mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, sủng, Thẩm Nhiên vừa thấy liền xem thấu nàng ý tưởng, nhu nhu nàng tiểu đầu, cười nói, chính là cho ngươi nho nhỏ thường một chút tiên mà thôi. Cũng không phải cho ngươi ăn nhiều đặc ăn, ngươi nếu thật muốn như vậy ăn ta còn không đồng ý đâu. Hải sản đa số lạnh, ăn hơn đối nữ nhân không tốt, nói xong hắn liền nâng lên thủ dùng ngón tay ở trong không khí nơi. Này nhiều điểm, nơi đó hoa hoa, hắn hình dáng này thoạt nhìn giống như thực ngốc, không biết nhân còn tưởng rằng là cái ngốc tử đâu. Bất quá đồng dạng ủng có vật sống không gian Trương Duyệt lại không biết là. Nàng biết Thẩm Nhiên hiện tại là ở giúp nàng làm chút hải sản đi lại cho nàng nếm thử. Chẳng qua trong không gian trình tự chỉ có chủ nhân tài năng xem tới được. Làm như người từ ngoài đến, nàng chỉ có thể nhìn đến hắn ở đối với không khí ở nhiều điểm hoa hoa. Kỳ thực ở trước mắt hắn hẳn là có rất nhiều, chỉ có chính hắn tài năng xem tới được tuyển hạng, hắn ở chọn lựa mà thôi. Quả nhiên, chỉ chốc lát ở hắn nhiều điểm hoa hoa vài cái, Thẩm Nhiên thủ trống rỗng xuất hiện hai cái đại mâm. Mặt trên tất cả đều là làm tốt mỹ vị hải sản mỹ thực. Còn cua cùng tôm humani này đó đều là nàng yêu nhất ăn. Xem còn tại tản ra nhiệt khí lại thơm ngào ngạt con cua cùng tôm hùm. Trương Duyệt nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ngoan không được lập tức mượn đi lại khai ăn. Chính là nàng vừa mới chia tay. Thẩm Nhiên lại đem cầm mâm thủ vừa nhấc, lấy hai người thân cao chênh lệch. Nàng tự nhiên là lấy không được. Nhất thời tức giận trừng mắt hắn, nói hảo cho ta ăn đâu, thế nào lại không cho. Thẩm Nhiên ha ha nở nụ cười một chút, đừng có gấp, sẽ cho ngươi ăn, bất quá không phải ở trong này ăn, không ở trong này ăn ở đâu ăn. Đi theo ta sẽ biết, nói xong Thẩm Nhiên xoay người hướng tới phía sau dùng thạch thử phô đường. Đi đi, Trương Duyệt vô pháp đành phải theo đi lên, đi ra kia phiến tiểu thảo bình. Có một cái thật dài lại rộng mở xi măng lộ hướng hai bên trái phải kéo dài. Phải đi nàng phía trước chỗ đã thấy sở hữu địa phương lộ. Mà đối diện cũng là một cái đại hoa viên. Trong hoa viên có một tòa giống tòa thành giống nhau siêu cấp xa hoa đại biệt thự. Thẩm Nhiên sở đi phương hướng chính là kia tòa siêu cấp xa hoa đại biệt thự nơi đó. Mãi cho đến trong hoa viên một tòa đình hóng mát mới dừng lại đến. Chỉ thấy hắn đem kia mâm đặt ở đỉnh hóng mát trên bàn đá. Sau đó lại đối với không khí điểm vài cái. Trong tay lại xuất hiện chuyên môn ăn con cua cùng tôm hùm công cụ. Nhìn đến này đó, Trương Duyệt cho rằng có thể khai ăn. Đang muốn đi tiếp nhận công cụ. Kết quả Thẩm Nhiên cũng là nhất trốn. Không đem công cụ cho nàng ngược lại đối nàng nói. Ta đến giúp ngươi làm. Ngươi ngồi chờ ăn thì tốt rồi, nghe vậy. Trương Duyệt đột nhiên cảm giác giờ khắc này rất hạnh phúc. Hảo lãng mạn a, trước kia nàng thế nào không phát hiện Thẩm Nhiên thế nhưng còn có thể như vậy lãng mạn một mặt đâu. Bất quá trước kia bên người hắn luôn luôn không có nữ nhân. Không phát hiện thực bình thường, hiện tại vừa vặn tiện nghi chính mình. Nghĩ đến đây, Thẩm Nhiên vừa vặn khai tốt lắm con cua, đem bên trong thịt chọn xuất ra đưa tới bên miệng nàng. Mỹ thực ở phía trước, nàng bất chấp e lệ há mồm liền ăn đi vào, ân tương đương, này con cua thịt tươi mới ngon miệng lại có đạn kinh. Ăn đứng lên vị đặc biệt hào, lại dính một chút ngon tương chấp, nhưng nàng vị giác nháy mắt chiếm được thỏa mãn, nàng vui vẻ nheo lại mắt, hào không bùn xỉn ca ngợi nói, ăn ngon, nhìn đến nàng ăn vui vẻ thỏa mãn, Thẩm Nhiên cũng vui vẻ thỏa mãn cười mị mắt. Trong tay động tác cũng không dừng lại, tiếp tục săn sóc vì nàng phục vụ, Thẩm Nhiên bác cua thịt cùng tôm thịt động tác rất nhanh. Mỗi khi Trương Duyệt vừa ăn xong hắn liền bác hảo cũng dính tương chấp đưa đến bên miệng nàng. Chính là tại ăn một phần ba Thẩm Nhiên liền dừng lại động tác. Cũng đem chưa ăn hoàn thu thập đứng lên, sau đó lại đối với không khí nhiều điểm hoa hoa vài cái. Toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Thế nào đều thu đi rồi. Ta còn chưa có ăn đủ đâu, Trương Duyệt có chút bất mãn trừng mắt hắn. Bất chi bất giác chung, nàng đã thói quen ở Thẩm Nhiên trước mặt hiển lộ tiểu nữ nhân tư thái. Rốt cuộc không có trước kia cái loại này cường hãn nữ cường nhân chi thế. Chuyện này đợi đến về sau Mộ Thiên, nàng hồi tưởng khởi chính mình này đó sau khi biến hóa. Thẳng reo lên, đều là người này sủng xuất ra. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.